ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 953, bão tố sắp xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua bộ phim này, Tô Tầm quá rõ ràng Thạch Thiếu Kiên nhổ nữ nhân tóc là muốn làm cái gì. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Bôn Lôi Quyền cùng Lôi Độn. Hiện tại hắn càng sẽ không khách khí. Làm một LSP, hắn ghét nhất có người để mắt tới nữ nhân của hắn. Hơn nữa còn bỏ ra hành động. Nguyên bản hắn chỉ là muốn bí tịch mà thôi. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có muốn bí tịch, còn muốn giết người. Có sự tình hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Thạch Kiên loại người này, một khi động thủ liền muốn đuổi tận giết tuyệt, không thể cho đối phương phản công thời cơ. Bởi vì từ trong phim ảnh liền có thể nhìn ra, Thạch Kiên là cái thuần xấu chồng, đồng thời còn là cái lão âm tệ. May mắn hắn Tô Tầm cũng không phải là hạng người thiện lương. Người tới, đạp đạp đạp đạp, theo Tô Tầm quát lạnh một tiếng, Vương Oanh mang theo bên ngoài đứng gác vệ binh cầm súng vọt vào. Họng súng nhắm ngay Thạch Kiên hai cha con. Bởi vì hai ngày này trên trấn đạo sĩ nhiều nguyên nhân, Tô Tầm hôm nay ra không mang cương thi, luôn luôn tiếc mệnh hắn, tự nhiên là tăng lên tùy thân cảnh vệ. A, chạy mau a, nhà hàng Tây bên trong vốn cũng không nhiều khách nhân. Trông thấy một màn này sau trong nháy mắt là chạy tứ tán. Cửu Thúc cùng Văn Tài Thu Sinh liền vội vàng đứng lên. Sư phụ, cứu ta a sư phụ. Thạch Thiếu Kiên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thạch Kiên. Đối ngoại, quan hệ của hai người là sư đồ. Bởi vì Thạch Thiếu Kiên chỉ là Thạch Kiên con riêng. Vị trưởng quan này, hiểu lầm, có hiểu lầm. Đồ nhi ta chỉ là rút cọng tóc mà thôi. Thạch Kiên nhìn xem Tô Tầm nói. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là cái sĩ quan. Cái này nhưng phiền toái. Hắn lôi pháp lực công kích là rất mạnh. Nhưng hắn thân thể lại ngăn không được đạn A, lôi độn là có thể chạy trốn. Nhưng hắn không có cách nào mang theo Thạch Thiếu Kiên cùng một chỗ chạy A. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đúng Thạch Thiếu Kiên chửi ầm lên. Thật sự là sắc đảm bao thiên. Muốn chết A, lão già. Người coi ta là đồ đần sao? Quảng cáo, Tô Tầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Kiên. Tô sư trưởng, Cửu Thúc bây giờ còn chưa cùng Thạch Kiên trở mặt. Ra ngoài đồng môn, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Cửu Thúc, ta lấy ngươi làm bằng hữu. Cái này sự tình với ngươi không quan hệ. Hai người kia, hôm nay hẳn phải chết. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy Cửu Thúc câu nói kế tiếp. Cửu Thúc thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sư phụ, chúng ta liền chớ xen vào việc của người khác. Văn Tài cùng Thu Sinh có thể đối Thạch Kiên không hảo cảm. Thạch Kiên cố nén lửa giận trong lòng. Vị trưởng quan này, ta Mao Sơn cũng không phải ăn chay. Thạch Thiếu Kiên đã làm sai trước. Nhưng đó là con của hắn. Hắn không thể không bảo vệ. Người đớp cứt ta cũng không xen vào. Tô Tầm không chút khách khí nói một câu. Sau đó sau khi đứng dậy lui, Thạch Kiên thấy thế, tiên hạ thủ vi cường. Thi triển Bôn Lôi Quyền hướng Tô Tầm đánh tới. Vương Oanh tay hất lên. Một đầu tiểu màu xanh rơi vào Thạch Kiên trên đùi. Cắn một cái hạ, cổ thuật, Thạch Kiên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được độc tố thật nhanh từ trên đùi tại lan tràn đến trái tim. Nổ súng, kháng kháng kháng kháng. Một trận tiếng súng vang lên. Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên hai cha con trước ngực xuất hiện mấy cái huyết động. Mang trên mặt không cam lòng cùng oán độc. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Thạch Kiên rất lợi hại. Hắn Bôn Lôi Quyền có thể đánh đến quỷ hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn Lôi Độn chớp mắt trăm giảm. Hắn Cọc Gỗ Đại Pháp có thể chống rỗng sinh cái cọc. Hắn thậm chí có thể cách làm đuổi đi những đám mây trên trời. Nhưng hắn chung quy là người. Người tu đạo chỉ tu thuật không luyện thể. Không có luyện thần phản hư tu vi cũng chỉ là khối thịt thể phàm thai. Ngăn không được đạn, cho nên, hiện tại hắn chết rồi. Ai, Cửu Thúc thở dài, nhìn xem Tô Tầm nói. Mao Sơn sẽ không bỏ qua. Sư phụ hắn chính là luyện thần phản hư cảnh cao thủ. Cũng không sợ ngươi thương trong tay. Vậy liền để hắn đến tốt. Có ba bộ ngân giáp thi bạn thân. Tô Tầm đã nhẹ nhàng, Một bộ ngân giáp thi hoàn toàn có thể cứng rắn cản một vị luyện thần cảnh giới tu đạo sĩ. Chỉ bất quá cứ như vậy ngân giáp thi khẳng định sẽ bại lộ. Sẽ dẫn thiên hạ người tu đạo cùng mà chu. Sắp đến một trận đánh ác liệt a. Sau đó hắn ngay trước cửu thúc trước mặt. Từ Thạch Kiên trên thân lấy ra bôn lôi quyền cùng lôi độn bí tịch. Đáng tiếc cọc gỗ đại pháp bí tịch Thạch Kiên không mang ở trên người. Cửu thúc, tốt xấu ta cũng là Mao Sơn đệ tử. Người có thể cho ta một điểm cơ bản nhất tôn trọng sao? Ta sẽ đem Thạch Kiên thi thể đưa về Mao Sơn. Công chính nói rõ sự tình từ đầu đến cuối. Đây là ta duy nhất có thể làm chuyện. Cửu thúc ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Tầm. Hắn biết. Dù là sai tại Thạch Thiếu Kiên, nhưng Mao Sơn vì mặt mũi, tuyệt sẽ không thừa nhận. Tô Tầm nghe vậy có chút cảm động. Rốt cuộc hắn nhưng là 3 ngày trước mới hố cửu thúc đâu. Cửu thúc tiếp tục nói. Thạch Kiên sư phụ đến báo thù. Ngươi một khi dùng cỗ kia đồng giáp thi, liền sẽ từ Mao Sơn chi địch biến thành thiên hạ trung địch. Tự giải quyết cho tốt đi. Mặc dù bây giờ là mạt pháp thời đại. Nhưng cũng có lão cổ đồng còn sống. Chỉ ít ta Mao Sơn liền còn có 3 vị luyện thần. Một vị hợp đạo. Nói xong. Phân phó thu sinh cùng văn tài cõng Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên thi thể rời đi. Nhìn xem cửu thúc bóng lưng. Tô Tầm ánh mắt lấp lóe. Nhìn đến ngân giáp thi không đủ dùng a, nhất định phải ít nhất phải có một cỗ kim giáp thi mới đủ lấy tự vệ. Nhưng muốn tiến giai kim giáp thi. Bình thường âm hồn không biết muốn thôn phệ nhiều ít mới đủ. Nếu như lại đến mấy cái quỷ anh liền tốt. Quỷ anh, đột nhiên, Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ tới còn có một nơi có quỷ anh. Đó chính là tại cửu thúc người theo đuổi giá cô trong nhà. Tại mới cương thi tiên sinh bộ phim này bên trong. Giá cô trong nhà liền thờ phụng 3 con quỷ anh. Mà giá cô liền là nhậm gia trấn người. Nàng chỗ ở làng khoảng cách trong trấn cũng không xa. Có phải hay không chúng ta cho ngươi rước lấy phiền phức? Nhậm Châu Châu cùng Nhậm Đình Đình gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Quảng cáo, không có việc gì. Ngay cả nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt. Kia còn đáng là đàn ống không? Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Trấn định tự nhiên, ngay cả nữ nhân đều không gánh nổi. Hắn còn mở hậu cung. Lần này tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận linh huyễn giới khoáng thế đại chiến. Vì không có nỗi lo về sau. Hắn đã chuẩn bị đem Nhậm Đình Đình bọn họ trước đưa tiễn. Huống chi, coi như không có chuyện lần này. Hắn cũng sẽ qua một thời gian ngắn đem Nhậm Đình Đình bọn họ đưa tiễn. Bởi vì thần châu mặt đất lập tức liền muốn bị chiến hỏa chìm. Mà chiến tranh một khi đến. Nữ nhân liền rất nguy hiểm, đặc biệt là càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Về phần đưa đi nơi nào, hắn cũng đã sớm có ý nghĩ. Đó chính là Hong Kong, có Vương Oanh cùng Bạch Nhu Nhu tại, tăng thêm đầy đủ tiền tài. Cùng Annie cùng Nhậm Châu Châu đã du học kiến thức, Nhậm Đình Đình cũng nhận qua giáo dục cao đẳng. Như thế đủ loại, bọn họ tại Hong Kong cũng có thể sống rất tốt cực kỳ an toàn. Tô Tầm hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ chuyện bên này giải quyết. Trực tiếp cưỡi cương thi bay đi Hong Kong đoàn tụ với các nàng là được rồi. Ách, đây coi là không tính là cắm lá cờ lập flag. Ân, không thể nghĩ xa như vậy. Truyền hình điện ảnh kịch định lý. Bình thường nghĩ xa như vậy cuối cùng đều không kết quả gì tốt. Tỷ như đánh xong trận chiến này liền về nhà kết hôn. Tỷ như làm cuối cùng một thanh liền chậu vàng rửa tay. Một khi nghĩ như vậy, vậy liền xong con bê. Ngày thứ 2, Tô Tầm tại Nhậm gia trấn nghe được giá cô chỗ ở trực tiếp dẫn người tiến về. Đại chiến sắp đến, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Về phần làm sao từ giá cô nơi đó đạt được kia 3 con quỷ anh. Vậy cũng chỉ có thể hy sinh cửu thúc thân thể. Ai bảo giá cô hết lần này tới lần khác liền thích cửu thúc đâu. Lại nói, cửu thúc vốn chính là tại bộ phim này bên trong cùng giá cô lên giường đã mất đi đồng tử thân. Tô Tầm cảm thấy mình đây cũng là giúp người hoàn thành ước vọng. Giá cô đối cửu thúc thế nhưng là chân ái a, nghĩ như vậy. Tô Tầm liền sẽ không áy náy, tác giả để lời nói với người xa lạ. Sau chương này chậm rãi hậu kỳ phục bút, cầu ngân phiếu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.